Tổng tài giả ngốc, ai là sói? Chương 58, 58, em biết cả rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào rồi, Hàn Thẩm và Trung Thất đang ở đâu vậy em? Đối diện với câu hỏi của Thi Nhi, Thùy Chi cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Cô ấy cười bảo. Họ, vừa đến công ty ạ. Cô vẫn tin những gì mà cô ấy nói, không chút nghi ngờ mà gật đầu. Lúc này, Thùy Chi chỉ thầm cầu mong Hàn Thẩm sẽ không sao. Đợi sau khi Thi Nhi nghỉ ngơi, cô ấy liền ra ngoài nhờ bác sĩ sắp xếp giúp mình một phòng ở khoa hồi sức. Hàn Thẩm đã nhanh chóng được đưa vào bệnh viện chăm sóc, Trung Thất với Dị Văn xem như thở phào nhẹ nhõm. Anh ta giao anh lại cho cậu ta, còn mình thì quay về giải quyết tiếp chuyện của Lao Lệ Quyên. Thùy Chi nhận tin nhanh chóng đến chỗ mà Hàn Thẩm đang nằm. Vừa thấy cô, Trung Thất đã khóc bù lu bù loa cả lên. Anh sao vậy? Tôi sợ, tôi cứ nghĩ thiếu gia sẽ không qua khỏi. Sao, sao cậu ấy lại cứng đầu như vậy chứ? Lần đầu tiên Thùy Chi thấy cậu ta khóc, còn khóc trông rất thảm. Đi theo bên cạnh Hàn Thẩm đã bao nhiêu lâu rồi, tuy anh rất nghiêm khắc nhưng rất tốt với gia đình cậu ta. Thi thoảng, anh thường gửi quà để cậu ta mang về cho mẹ mình, còn biếu rất nhiều quà bánh, có cả tiền. Gia đình Trung Thất rất biết ơn Hàn Thẩm, cậu ta cũng xem anh như một ngôi anh trong nhà. Nhìn thấy anh thương tích đầy mình như vậy, đương nhiên sẽ rất sợ. Thùy Chi vô cùng thông cảm, vỗ vai an ủi Trung Thất bảo cậu ta yên tâm. Cũng may vết thương không gần tim, nếu không thì sẽ rất nguy hiểm, khó mà cứu được. Hàn Thẩm vừa tỉnh lại, việc đầu tiên anh làm đó là hỏi Trung Thất. Sao tôi lại ở bệnh viện? Cậu ta giải thích khéo léo, nói rằng mình đã âm thầm sắp xếp cho anh ở đây mà Thi Nhi không hề biết, bảo anh cứ yên tâm. Hàn Thẩm bán tín bán nghi, bảo cậu ta đưa điện thoại để anh gọi ngay cho Thi Nhi. Đưa điện thoại cho tôi. Thiếu gia, cậu vừa tỉnh lại còn yếu lắm, ngủ thêm một chút nữa đi ạ, đã là trưa rồi. Nếu nói dối mình ở công ty thì cũng cho giống thật một chút. Giờ này anh thường hay gọi về cho cô, bây giờ không gọi khác gì để cô nghi ngờ. Thế là, cậu ta cũng phải nghe theo mà đưa điện thoại. Hai người đều đang nằm trong cùng một bệnh viện gọi cho nhau, nhưng Thi lại không hay biết chuyện gì. Cô còn nghĩ anh ở công ty thật, nên dỗ Hàn Huyên xong liền không ngủ mà đợi điện thoại của anh. Thấy anh gọi đến, Thi Nhi mừng rỡ nhấc máy. Hàn Thẩm, là em đây, anh vẫn ổn chứ? Nghe cô hỏi nhiều như vậy, lại có vẻ như đang phấn khích. Anh thật cảm thấy mình đã không uổng công khi che giấu chuyện này. Vì sức khỏe còn yếu, nên giọng anh vẫn còn hơi mờ nhạt. Anh khỏe, còn ngủ rồi phải không em? Thi Nhi đánh mắt nhìn sang Hàn Huyên, con bé lúc ngủ trông rất đáng yêu, cứ như đang cười vậy, vô lo vô nghĩ. Dạ. Anh cười mãn nguyện, cứ như mọi đau đớn đều được tan biến trong khoảnh khắc này. Chỉ cần nghe giọng nói dịu dàng của cô, anh liền cảm thấy tinh thần vô cùng dễ chịu. Một cơn đau kéo đến, làm anh nhíu mày, hơi sức cũng yếu đi không ít. Dù là như vậy, anh vẫn cố dịu dàng mà nói với Thi Nhi. Anh yêu mẹ con em nhiều lắm, mẹ con em cũng yêu anh. Sau tất cả, điều mà anh mong muốn, chính là sự bình an hạnh phúc của hai mẹ con. Câu mà anh muốn nghe nhất chính là câu nói này. Lúc này, Thi Nhi vừa bước xuống giường ra ngoài lấy nước uống, để Hàn Huyên lại cho bác sĩ trông chừng giúp. Cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai cô y tá, vẫn còn đang giữ máy với Hàn Thẩm. Bọn họ nói anh chàng lần trước bế vợ và con từ trong rừng về đây hình như đang bị trúng đạn nằm tại bệnh viện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng anh vì không muốn vợ lo lắng nên đã nhờ mọi người giữ bí mật. Thi Nhi bàng hoàng, vì chàng trai mà họ nói chính là Hàn Thẩm. Ly nước trên tay rơi xuống đất, làm hai cô y tá kia giật mình nhận ra, định rời đi. Cô để điện thoại ra xa mình, còn lấy tay che chỗ phát ra âm thanh lại, đi đến chỗ họ mà hỏi. Cho tôi hỏi, phòng của phó Hàn Thẩm, người mà hai cô vừa nói rằng đã bị bắn bị thương, đang ở đâu vậy? Dạ, ở cuối hành lang rẽ trái ạ. Hàn Thẩm đợi mãi mà không thấy Thi Nhi nói gì. Anh sốt sắn cứ cố gọi tên của cô mãi. Thi Nhi, em đâu rồi? Thi Nhi, nghe thấy anh gọi, cô vẫn giả vờ mình chưa biết chuyện gì cả, vừa đi vừa nói chuyện với anh. Nhưng sắc mặt của cô lúc này đã không còn vui vẻ như trước, cũng không còn cười nổi nữa. Em đây, anh thở phào một hơi, còn tưởng cô đã đi đâu mất rồi. Thi Nhi vừa giữ máy vừa đi đến chỗ phòng của anh, cuối cùng cũng đã đến nơi. Đứng trước cửa sổ có tấm rèm che bằng những thanh ngang nối tiếp, cô nhìn thấy anh đang nằm trên giường bệnh, không dám tin vào mắt mình. Anh thật sự bị trúng đạn sao? Nhìn anh ngồi tựa lưng vào thành giường, mặc áo không cài cúc, gần ngực còn có một mảng băng bó lớn còn rỉ máu. Tim cô nảy lên một nhịp, đau nhói. Cô khó khăn hít thở, nhưng vài giọt nước mắt không nghe lời vẫn rơi lã chã trên gò má. Nghe tiếng cô thút thít, Hàn Thầm thấy có gì đó không ổn. Anh nhẹ giọng hỏi. Em sao vậy? Em mệt sao? Thì Nhi nấc lên một tiếng nghẹn ngào, cô không kìm lòng được nữa. Bước đến bên cửa, cô chậm rãi bước vào, trên mặt toàn là nước mắt. Em biết cả rồi, cách chương.